Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, chương 325, Cùng Chư Thần Thí Luyện. Chương 325, Cùng Chư Thần Thí Luyện. Bỉ Bỉ Đông đi lên lôi đài lúc sau. Quen thuộc hồn kỹ lập tức biến mất. Sân thi đấu nhắc nhở. Ngài là thần tuyển giả, thí luyện giả. Chỉ có thể theo chư thần sân thi đấu giữa hồn cốt kỹ năng cùng cửu đại hồn kỹ tới tiến hành khiêu chiến. Không thể sử dụng theo mặt khác thí luyện giữa thu hoạch được hồn kỹ. Sân thi đấu bên trong máy móc thức thanh âm truyền vào đến Bỉ Bỉ Đông bên tai. Bỉ Bỉ Đông biểu thị có chút híp mắt đau. Nàng hết thảy ứng đối này chàng thí luyện phương pháp. Nàng chỉ có thể theo hệ thống cung cấp sở hữu hồn kỹ giữa chọn lựa thích hợp hồn kỹ cùng hồn cốt kỹ. Nàng, bất quá, địa phương tốt ở chỗ. Này đó hồn kỹ cường độ đều có thể đạt tới cùng chính mình hồn hoàn hồn cốt niên hạn xứng đôi chính. Độ, Bỉ Bỉ Đông này cái tài khoản hồn kỹ cơ bản phối đầy. Cửu đại hồn hoàn tối sầm tám hồng hồn hoàn thực lực. 98 cấp siêu cấp đấu la thực lực. Tại một ít cấp thấp thần trước mặt còn có thể khinh thường. Không thể nói làm chính mình vòng thứ nhất trực tiếp thông quan đi. Chí ít thắng liên tiếp soát đến hậu kỳ. Vẫn là có thể. Lôi đài bên trên đối thủ thứ nhất là đến từ thần giới một cái ba cấp thần. Dã luyện chi thần. Hắn là bởi vì rèn đúc mà thu tụ thiên hạ thợ rèn tín ngưỡng thành thần một cái thần vị. Bản thân cũng không là một cái giỏi về chiến đấu thần. Hắn tại chưa thành thần phía trước võ hồn là dung luyện lô. Đạt tới Bỉ Bỉ Đông này một thực lực thời điểm hắn hồn hoàn phối trí vẫn chỉ là vàng vàng tím tím. Đen đen đen đen hồng tình trạng. Bởi vậy rất dễ dàng liền bị Bỉ Bỉ Đông đánh bại. Lôi đài chiến kết thúc về sau. Sân thi đấu mái vòm. Một cỗ thần lực hạ xuống tới. Bao phủ tại Bỉ Bỉ Đông trên người. Rất nhanh liền đem Bỉ Bỉ Đông tại này một trận chiến đấu sở thụ đến hao tổn cấp khôi phục lại. Làm Bỉ Bỉ Đông đạt đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó nghỉ dưỡng sức một giờ lúc sau. Tiếp tục tiến hành trận thứ hai liên chiến. Cái thứ hai lên đài thần minh đi qua thân. Hắn là hình phạt chi thần. Ba cấp thần. Chính là Tu La thần ngồi xuống một vị thần minh. Hồn hoàn phối trí vẫn như cũ là bình thường vàng vàng tím tím đen đen đen đen hồng tình trạng. Càng là một cái cường công hệ phong hào đấu la. Phí đi một điểm tâm nghĩ. Bỉ Bỉ Đông còn là đánh bại hắn. Theo trăm liên chiến tiến độ, Bỉ Bỉ Đông đối mặt đối thủ cũng chậm rãi từ ba cấp thần tăng lên tới hai cấp thần. Tiến tới tại tăng lên đến một cấp thần tình trạng. Toàn bộ trăm liên chiến giữa. Vì cái gì nói sân thi đấu? Chư thần cũng là người xem đâu. Phía trước lạc bại thần sở thăm dò ra ngươi thực lực. Đằng sau thần thượng đài lúc sau. Sẽ làm ra đối ngươi có tính nhắm vào bố trí. Cho nên càng về sau càng khó đánh. Không chỉ có tại thần thực lực càng ngày càng mạnh. Đồng thời, cũng là thần đối ngươi thực lực càng ngày càng lý giải gây nên. Rất nhanh liền ý thức được này một điểm Bỉ Bỉ Đông. Ở phía trước lôi đài giữa. Cũng có ý thức tận khả năng bảo lưu chính mình át chủ bài tới ứng đối lúc sau lên sân khấu thần. Tại toàn bộ trăm liên chiến quá trình bên trong, Bỉ Bỉ Đông cũng tao ngộ nguyên tắc giữa nhân vật chính sở kế thừa thần vị thần. Tốc độ chi thần là mẫn công hệ thần. Nàng hồn hoàn phối trí vì bắt hắc một hồng. Thành thần phía trước võ hồn là u ảnh báo săn. Sở trường là tốc độ. Một cái đem tốc độ tăng lên tới cực hạn thần. Nhưng nàng cũng chỉ là tốc độ đã đạt đến cực hạn mà thôi. Mặc dù cấp Bỉ Bỉ Đông tạo thành rất nhiều khó xử. Nhưng Bỉ Bỉ Đông chọn lựa hồn kỹ thời điểm. Cũng lựa chọn một chút có nhằm vào tốc độ loại võ hồn hồn kỹ tới tiến hành khắc chế. Bắt lấy hắn cũng không là cái gì hóc búa vấn đề. Chiến thần hồn hoàn phối trí cũng là bắt hắc một hồng. Nhưng là so với tốc độ chi thần. Chiến thần tác phong càng cường ngạnh hơn. Yêu thích chính diện cứng rắn. Mãng phu tác phong đối thủ. Phượng Hoàng thần tại 98 cấp thời điểm phối trí thì mạnh hơn một chút. Tám đen hai hồng phối trí. Thực thần cửu thải thần nữ bởi vì là hệ phụ trợ thần minh. Bọn họ cũng không có tại chư thần sân thi đấu giữa đăng tràng. Tại này đó hai cấp thần lúc sau. Nguyên tắc giữa một cấp thần cũng là lần lượt đăng tràng. Thiên sứ nhất tộc thần tổ tại cô đọng tín ngưỡng mà thành thần quá trình bên trong. Nàng hồn hoàn đã đạt đến đen hồng tình trạng. Cùng thiên nhận tuyết thành thần thời điểm phối trí tương tự. La sát cùng thiên sứ đối lập. Nàng thực lực cùng thiên sứ chi thần tương xứng. Hồn hoàn phối trí cùng cấp độ thực lực đều cùng thiên sứ chi thần tướng làm. Hải thần, này cái tự nghĩ ra thần vị thần tắc mạnh hơn một chút. Thực lực tổng hợp tiêu chuẩn tại sở hữu một cấp thần giữa là nhất có bài diện. Hắn hồn hoàn phối trí là 5 đen 4 hồng. Hắn võ hồn là trấn hải chi miêu. Bỉ bỉ đông đối hải thần cùng tu la thần hào không có hảo cảm có thể nói. Bọn họ nâng đỡ đường tam làm chính mình nối nghiệp người. Bồi dưỡng đường tam quật khởi. Đối phó chính mình. Tu la thần dùng cái này hướng la sát thần lấy lại danh dự. Hải thần thuần túy liền là nhìn chúng đường tam tiềm lực. Bỉ bỉ đông không có ý kiến gì. Nhưng là tại thiên sứ chi thần truyền thừa giữa làm tay chân. Chuyện này là sao nữa đâu. Trước mắt làm cái này sự tình càng có thể là hải thần này cái không biết liêm sỉ thần. Dù sao, hắn tại cấp đường tam đủ loại thần khảo giữa. Cũng bại lộ hắn lão ra rắn bản chất. Càng là đem thiên nhận tuyết thiên sứ chi thần thần khảo trực tiếp làm chính tại tiến hành hải thần. Thần khảo đường tam cấp nhìn. Thiên nhận tuyết là nhị đại thiên sứ chi thần. Nhưng sơ đại thiên sứ chi thần đã sớm vẫn lạc. Thiên sứ chi cây thần bản không có khả năng làm như vậy an bài. Duy nhất có thể giải thích là hải thần hoặc là tu la thần. Hoặc là hải thần cùng tu la thần tại thiên nhận tuyết thần khảo giữa động tay động chân. Làm thiên nhận tuyết tại chư thần trước mặt xã tử. Sau đó tại trực tiếp đến đường tam thần khảo giữa. Này là cái gì đây? Này loại hành vi liền là nhục nhã thiên nhận tuyết. Nhục nhã đã vẫn là thiên sứ chi thần. Càng là dùng cái này tới cho thấy. Bọn họ lựa chọn thần vị người thừa kế đường tam muốn xa xa trội hơn thiên sứ chi thần người thừa kế. Thiên nhận tuyết, nghĩ tới đây. Bỉ bỉ đông càng nghĩ càng phẫn nộ. Quyết đấu hải thần, trực tiếp toàn lực ra tay, cũng không còn bảo lưu bất luận cái gì át chủ bài. Hải thần thực lực cường đại về cường đại, hắn hiện tại cuối cùng chỉ là một cái 98 cấp siêu cấp đấu la mà thôi. Tại bỉ bỉ đông dốc hết át chủ bài tình huống hạ bị thua. Dù sao cũng phải tới nói, đơn giản hình thức, mặc dù càng về sau, đối thủ càng mạnh, nhưng là chỉnh thể tới nói. Bỉ bỉ đông còn là có thể ứng phó được. Đến thứ 90 thắng liên tiếp thời điểm. Một cái trên người phóng thích ra sát ý. Quanh thân tản ra huyết khí. Làm người không dám cùng chi tới gần nam tử đi lên lôi đài. Hắn ánh mắt lăng lệ vô cùng. Đi vào lôi đài bên kia. Trực tiếp triệu hoán ra chính mình võ hồn. Tại huyết quang giữa. Một phen đỏ như máu kiếm trực tiếp xông ra. Đen hồng. Ba đen sáu hồng phối trí rủ xuống tại hắn quanh thân. Tu la thần, võ hồn, sát tâm kiếm, đẳng cấp, 98 cấp. Này là sân thi đấu cấp bỉ bỉ đông tin tức. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Bỉ bỉ đông cùng tu la thần đô tại đánh giá đối thủ. Mặc dù tu la thần rất không có khả năng tại thiên nhận tiết truyền thừa giữa làm tay chân. Nhưng là hắn là đường tam phía sau màn. Hắn bồi dưỡng đường tam. Trở thành chính mình nối nghiệp người, mà làm đến chính mình toàn bộ võ hồn điện, trở thành đường tam quật khởi một đạo thử thách. Hai người quan hệ liền nhất định là địch nhân. Chỉ là, trước mắt, bỉ bỉ đông trước mắt còn chưa trở thành này cái thần vương địch nhân tư cách. Bất quá, 98 cấp thần vương đi qua thân. Điều này cũng làm cho bỉ bỉ đông có hiểu rõ này cái thần vương thực lực cơ hội. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.